Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, Kế Ly Gián. 1. Ngốc Mao đứng ở hai người trung gian, rất là rối rắm khó xử một trận. Cuối cùng hắn tưởng, Tô Cư Đại Nhân lợi hại như vậy, nhất định không sẽ bị người khi dễ. Đàn Cửu Đại Nhân lại cái gì cũng đều không hiểu, làm cho người ta không yên lòng. Cho nên hắn lựa chọn đàn cửu phương hướng, hơn nữa ở trong lòng yên lặng nói với Tô Cư thực xin lỗi. Sau đó liền thật nhanh chạy đi đuổi kịp đàn cửu, bóng đêm quá sâu, thật giống như vĩnh viễn không biết con đường phía trước như thế nào tương lai. Một đường bước vào đi, vực sâu, cạm bẫy, cũng không có thể dừng lại, Trọng Quỳ lảo đảo vài bước, rốt cục đi bất động, tựa vào cơ huyền thương trong lòng. Ta có lỗi với đàn cửu, Trọng Quỳ tiếng trầm nói, nhưng là hắn vì ta tử quá một lần, ta không nghĩ lại hại hắn, ta biết cơ huyền thương vuốt ve tóc của nàng. Làm cho nàng cảm xúc bình phục xuống dưới, ngươi không có sai, Trọng Quỳ trầm mặc thật lâu, mới ngẩng đầu nhìn hắn, hắn bộ dáng thoạt nhìn phá lệ suy yếu, nàng vừa rồi chính là hơi chút lợi dụng vạn thú vô cương một lát, liền cơ hồ hao hết linh lực. Trở nên suy yếu không chịu nổi. Hắn cùng vạn thú vô cương liên hệ lâu như vậy, nhận đến tổn thương khẳng định so nàng còn lớn hơn. Người Trọng Quỳ vừa định nói vài câu thân thiết lời nói, liền gặp thân thể hắn bỗng nhiên hướng tới nàng ngã xuống đến. Trọng Quỳ luống cuống tay chân ôm lấy hắn, lại cả người đều bị ép tới về phía sau đổ đi. Trên người bị trầm trọng hắn đè nặng, Trọng Quỳ đành phải đưa tay đi sờ của hắn mạch đập. Nhất sờ dưới, lập tức quá sợ hãi. Làm sao có thể như vậy loạn? Huyết hoàng, Trọng Quỳ bỗng nhiên hô to một tiếng. Trong đêm đen, cả người trách hỏa loan điểu từ trên cao đáp xuống. Lưu lại ở bọn họ trước mặt, Trọng Quỳ phân ra một phần linh lực. Đem cơ huyền thương bao đứng lên. Mất sức chín châu hai hổ, mới đem hắn kéo dài tới huyết hoàng trên lưng. Hồi cung, nàng phân phó một tiếng, huyết hoàng lập tức bay lên trời cao, hàm dương trong cung lãnh lạnh tanh, cung nữ nội giam không có phân phó là không dám vào nhập tần vương tẩm cung. Trọng Quỳ mang theo cơ huyền thương vào tẩm cung, lại phát hiện trên người hắn có ô ô hắc khí ở phát ra. Tuy rằng hết sức tinh vi, nhưng tích thiểu thành đa, rất nhanh sẽ bị người phát hiện, hắn là ma tộc. Hơn nữa thập phần cường đại, trên người ma khí quá nồng úc thậm chí sẽ ảnh hưởng chung quanh khí hậu. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, vẫn là đem hắn phù tiến mật thất chung, bắt đầu lấy linh lực áp chế hắn trong cơ thể ma tính. Lúc này đây cùng vạn thú vô cương liên lụy thời gian lâu lắm. Kia khối tà ác hắc ngọc hội đưa hắn trong cơ thể sở hữu về ma tộc bản tính đều dẫn đến. Của nàng linh lực cực kỳ bé nhỏ. Lại cũng chỉ có thể hơi chút áp chế một chút ma tính. Trọng Quỳ lại uy hắn ăn một quả hạo dương đan, xem hắn mới chậm rãi bình tĩnh đi xuống, nàng mệt đến cơ hồ thoát lực, tựa vào cơ huyền thương trên người vẫn không nhúc nhích, cuối cùng nhẹ nhàng nhắm mắt lại đang ngủ, mà ở Đại Tần đế quốc cùng Hung Nô đế quốc giao giới thượng quận, kéo dựng lên dài thành cản trở phương Bắc Hung Nô tiến công. Từ Tần Vương đem đại công tử Phù Tô phái tới thượng quận sau. Phù Tô thông minh tài trí, triều hiền đại sĩ rất nhanh thu hoạch một nhóm người trung tâm mơ siêu nhất là hắn đối mê hoặc Tần. Vương cái kia yêu nữ Trọng Quỳ thái độ, càng làm cho rất nhiều người tài ba dị sĩ tự nguyện đi đến Phù Tô thủ hạ nguyện trung thành. Đêm đó, Phù Tô dẫn một đội nhân theo dài thành thượng tuần thú mà qua. Xem dài thành ở ngoài chậm rãi cát vàng thổ địa, hoang vắng cằn cỗi, không biết vì sao trong lòng sinh ra mấy phần bi thương cảm giác. Không biết vì sao, đêm nay tựa hồ có loại điểm xấu dự cảm, giống như có cái gì tai họa muốn đã xảy ra, nhưng là như vậy bình tĩnh ban đêm, có thể phát sinh cái gì tai họa đâu. Hung Nô đã bị bọn họ đánh sợ, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không dám tới xâm chiếm Mơ Siêu. Hết chương.